là mình đang sống một cái thân giả, một cái tâm giả, một cuộc đời nghiệp báo. Cái này chẳng ai ngờ, chỉ có Phật ra đời, Phật mới chỉ cho chúng ta thấy cái sự thật này mà thôi. Thế cho nên những người nào theo đạo Phật thì mới bắt đầu có cái nghi ngờ, quay về hỏi rằng thì thân này giả, cuộc đời giả, cho đến cái tâm cũng vọng cũng giả, vậy thật thì mình là ai? Nè, thì cái người tò mò này, cái người mà nghe lời Phật mà tỉnh ra biết nó là giả thì phải tự hỏi, thế vậy thì mình thật là cái gì? Nhưng mà số đông, bởi vì quá quen với cái vô minh, quá quen cái đời sống hiện tại của mình, 99% không có muốn tập mạch đi tìm ta là ai làm gì cả. Cứ sống quen với cái thân giả, cái vọng tâm và cái cảnh, cái cuộc đời quả báo. Chỉ đến lúc chết thì bây giờ mới giật mình, nhưng mà đâu có kịp nữa. Thế cho nên chỉ những người mà gần chết, nếu mà có học Phật thì mới đi tìm, hay là những bậc thực sự, những các bậc có cái trí óc khác thường thì những vị ấy mới lo đi tìm xem ta là ai. Còn số đông chúng ta thì sống lờ mờ, sống sao cho qua ngày, ít người mà đi tìm xem mình thật là ai. Thế cho nên chúng ta không có muốn đặt cái câu hỏi nghiêm túc, tức là thật sự đi tìm, nghiên cứu để xem mình thật là ai. Tiếp, chúng ta ở tù, chúng ta hoàn toàn mất quyền tự do, cứ thế ở trong bụng mẹ đi ra mà không biết ai đã đưa mình vào trong bụng cái bà mẹ này, để cho 9 tháng 10 ngày mình bị ở trong cái túi máu đó. Thế rồi khi ra khỏi bụng mẹ thì chúng ta cứ nghiễm nhiên ở trong cái thân này. Cái thân này nó già, cái thân này nó bệnh, cái thân này nó chết, rồi lại còn phải lo kiếm ăn, bao nhiêu những cực nhọc trong đời sống. Thì cứ thế mà mình không biết tại sao, không biết do đâu, hoàn toàn mình không có một cái quyền gì cả. Thế cái số phận nó nghèo thì nó cứ nghèo. Có người thì bỗng nhiên là được giàu, được sang trọng, thì cứ bảo nói là bỗng nhiên, chứ cũng không biết tại sao mình được giàu. Mà những người nghèo cũng không biết tại sao mình nghèo. Những sự cái khổ cực ở thế gian cứ thế mà chịu, mà không biết tại sao mình lại phải chịu. Cho nên ở đây gọi là ở tù. Ở tù nghĩa là hoàn toàn mình không có cái quyền tự do. Cứ muốn trẻ thì nó cứ già, muốn khỏe thì nó cứ bệnh, muốn sống thì nó cứ chết. Mà chết rồi cái tinh thần muốn về cõi Phật thì nó lại cứ đưa vào địa ngục, nó cứ đưa vào bụng con trâu con bò để thành là con chó con mèo con gà con vịt. Thế cho nên đây gọi là chúng ta là những kẻ ở tù, bởi vì không có một chút quyền tự do gì cả. Cái nghiệp lực nó bắt mình sao chịu vậy, nhắm mắt và theo, chả biết gì cả. Thế đấy là chúng ta là kẻ ở tù. Thế mà bây giờ Đức Phật đã dạy cho mình cái phương pháp để ra khỏi cái tù ngục này. Đức Phật dạy cách tu thiền, Đức Phật dạy cách tu vãng sanh tịnh độ. Thế nhưng mà không phải là ai cũng một lòng hăm hở để lo ra khỏi cái nhà tù sanh tử này đâu. Chúng ta vẫn vẫn lừng khừng. Cho nên đây tổ mới gọi là chúng ta là những đứa đáng thương ở tù ở trong cái vòng luân hồi từ lịch kiếp tới bây giờ. Mà Đức Phật mở cửa cho ra, chỉ cái phương pháp để đi ra, mà không có hết lòng, vẫn lơ mơ, lúc nào ra cũng được. Mà có nhiều người lại còn thích ở lại nhà tù nữa, bảo đi về cực lạc lại còn lo mất tuổi thọ, còn tiếc, tiếc ở trong nhà tù này. Cho nên đây tổ mới bảo chúng ta là những kẻ đáng thương. Khi mà được ra khỏi cái thân này là chúng ta bị tù ở trong cái thân này, nó là cái báo chướng do cái nghiệp lực nó an bài. Chứ chúng ta đâu có biết cái thân này làm sao mình lại có nó. Mà rồi chợt cái là nó tan, nó rã, nó phải chết, nó đâu có phải mình. Nhưng mà vẫn tiếc, nói cái chuyện đi về cực lạc thì vẫn chưa tin, coi như là cái chuyện đường xa, không chắc. Còn ở lại cái nhà tù này ấy, thì nó yên, lấy cái thân này làm nơi nương tựa, nhưng đâu có biết là nó sắp sửa chết, nó phải long dục, nó phải mùn tàn. Tuy thấy, mắt thấy những người chung quanh, nhưng mà với mình nó vẫn cứ mơ màng, chưa tỉnh. Xin đọc tiếp. Vài người chúng ta đang sống với nhau đây, ngay cả những người theo đạo Phật như bọn chúng mình, tìm được lấy một người mà sống với cái chân tâm bản tánh, tìm được ra không? Tìm được không? Đấy, khó lắm. Ngay đến những người theo đạo Phật, chứ khỏi nói đến những người bên ngoài. Chúng ta theo đạo Phật mà chúng ta lại được học Phật Pháp nữa, chúng ta được tu nữa, nhưng mà có được lấy một người hoàn toàn sống được với cái tánh thường trụ ở khắp mười phương, ngộ được cái Pháp, cái Phật tánh, cái Pháp tánh, cái hiếm lắm. Thế cho nên vì hiếm, chúng ta không có thấy được những cái gương mẫu ở trước mắt mình. Thế. Cho nên chúng ta khó mà tưởng tượng được thế nào gọi là giác ngộ. Tưởng tượng nghĩa là hiểu được cái sự sống với cái chân tâm bản tánh nó thế nào, hiểu còn khó, huống chi là lại tin rằng chính mình có thể giác ngộ được. Số đông là chúng ta cứ cam phận mình là chúng sanh, mình là kẻ hèn, cho nên cứ cam phận, chứ đâu có biết rằng Phật bảo đảm cứ buông cái cảnh thế gian đi, một lòng vâng lời Phật, Phật bảo đảm chúng ta giải thoát. Tập tiếp đoạn cuối. Nếu được huấn luyện đúng cách, nghĩa là được những cái duyên tốt đúng, thế thì cái tánh Phật ở nơi mình nó sẽ khai phát, sẽ sống được trở về với cái tánh Phật của mình. Như thế, nếu được gặp thầy, gặp kinh sách của Phật, học mà tỉnh ra, nhận được cái tánh Phật của mình, thế rồi một khi đã nhận được cái tánh Phật của mình, lại vâng đúng lời của Phật dạy, nghĩa là chỉ giới cho đến nơi đến chốn, rồi theo như kinh luật hàng phục cái vọng tâm của mình, cứ như vậy quyết định. Khi hàng phục được hoàn toàn cái vọng tâm thì cái chân tâm nó đứng đấy, tánh Phật nó đấy, đâu có ở xa xôi. Cho nên đây tổ bảo đảm chúng ta bây giờ cứ lừng khừng lơ mơ là bởi vì chúng ta không tin rằng mình đã có cái tánh Phật thì mình có thể tu, không những là thành hiền, thành thánh mà thành Phật nữa cơ. Cho nên cần phải nhận lấy cái tánh Phật ở nơi mình, đã nhận cho ra cái vọng tâm hàng ngày và cái chân tâm ở ngay nơi mình. Thế thì trong kinh, trong sách Phật đã chỉ minh bạch, nhất là ai học Bộ Lăng Nghiêm là Phật chỉ minh bạch cái vọng tâm và cái tâm nó theo duyên nó bật lên, chợt vui chợt buồn, chợt yêu chợt ghét, cái đó là vọng tâm. Cái mà chúng ta thiết tha nhận là tâm tánh của mình ấy, thì nó lại là vọng tâm. Thế bao giờ chúng ta hàng phục được cái vọng tâm mà chúng ta làm chủ được nó, thì cái người chủ ấy chính là cái chân tâm, chứ không phải là, bởi vì cái chân tâm là mình rồi, còn có cái gì ở bên ngoài nhảy vào nữa đâu. Cho nên bây giờ chúng mình bị cái vọng tâm nó che lấp, thì chỉ cần hàng phục, nghĩa là khôi phục lấy cái sáng suốt mà nhận lấy cái chủ quyền của mình, đừng để những cái vọng nghiệp vô minh nó chi phối, thế thôi. Để tỉnh được, nhận được, tập quen hàng phục những cái tham sân si cho nó mất cái lực của nó đi, mà mình khôi phục lấy cái quyền lực của mình, thì mình là ai? Chính là cái tánh Phật đấy.